Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 672, kiểm được một món hời. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập, nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Buổi chiều, Đinh Vũ tự mình đi đến gặp Lâm Mạc Huy, truyền đạt lại ý của ông cụ Đinh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy vốn đang thử thăm dò nhà họ Đinh. Bây giờ nhà họ Đinh lại đồng ý bán cổ phần. Lâm Mạc Huy liền biết, quả nhiên trong lòng nhà họ Đinh có quỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, anh cũng không khách khí với nhà họ Đinh. Trực tiếp đưa ra một cái giá tiền rất thấp, dựa theo bình thường mà nói. Lấy địa vị của trung tâm thương mại Ngọc Trúc tại thành phố Hải Tân. 30, cổ phần này, chỉ ít có thể bán được 24 đến 28 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mà có khi, có tiền cũng không mua được. Nhưng mà, Lâm Mạc Huy lại đưa ra con số là 10, chỉ có như thế. Lâm Mạc Huy còn muốn tí. Toàn bộ người của nhà họ Đinh rời khỏi trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Anh muốn để người của mình quản lý trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Đinh Vũ tức giận, cả người run rẩy, nhưng cuối cùng lại không thể không đồng ý yêu cầu của Lâm Mạc Huy. Không còn cách nào khác. Dù sao bây giờ Lâm Mạc Huy đang nắm nhược điểm của nhà họ Đinh trong tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau khi Đinh Vũ rời đi, Lâm Mạc Huy lập tức gọi Hồ Đông An tới. Nói với anh ta chuyện của trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Hồ Đông An không nghĩ tới vậy mà nhà họ Đinh thật sự đồng ý, anh ta cũng rất hưng phấn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Đây chính là căn cơ của nhà họ Đinh. Là một cái cây dụng tiền đấy. Từng có người ra cái giá 7 tỷ. Muốn mua một nửa cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Đã bị nhà họ Đinh từ chối. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải. Truyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại chu. Yển 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Mạc Huy lại dùng cái giá 1 tỷ mua 30 cổ phần, đây là kiểm được hồi rồi. Anh Huy, lần này xem như chúng ta phát tài rồi. Có trung tâm thương mại Ngọc Trúc, anh chính là đại gia chân chính rồi. Lại thêm công ty xây dựng bên kia, tài sản của anh đã sắp đuổi kịp 10 gia tộc rồi. Hồ Đông An hưng phấn nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy cười cười. Lúc này mới có bao nhiêu tiền đâu mà anh kích động như thế làm gì? Hồ Đông An rung động. Anh Huy, này, này đã sắp đến 100 tỷ mà còn không có bao nhiêu tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy cười khẽ. Không có trả lời Hồ Đông. An, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Mặc dù ký ức của anh đối với gia tộc không nhiều, nhưng mà anh biết, tài sản của nhà họ Lâm lúc trước tuyệt đối lớn hơn 10 gia tộc rất nhiều. Anh muốn lấy lại huy hoàng lúc đó của nhà họ Lâm. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đúng rồi, Hồ Đông An, anh đi lấy 200 triệu tới đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy phân phó nói. Hồ Đông An lập tức nói. Được, anh Huy, chỗ anh còn cần tài chính sao? Trong tay tôi vẫn còn chút tiền. Lúc nào cũng có thể cho anh vay. Anh muốn bao nhiêu? Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn anh ta. Chấm, nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ là tôi muốn vay tiền anh? Tôi là muốn anh hùn vốn đầu tư. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hồ Đông An sửng sốt một chút. Đầu tư vào cái gì? Lâm Mạc Huy, trung tâm thương mại Ngọc nhớ đọc. Chuyện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chúc, 200 triệu, 10, cổ phần. Cũng đừng nói tôi ức hiếp anh. Chuyện quản lý trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Toàn bộ giao cho anh đi làm. Thế nào? Hồ Đông An ngây người. Qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hốc đỏ lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, 200 triệu, mua 10. Cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Đây quả thực là món hời đấy. Anh ta biết, Lâm Mạc Huy đang dìu dắt anh ta. Cho anh ta cơ hội phát tài. Hơn nữa, quản lý trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Công việc này vô cùng béo bờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hồ Đông kích động muốn khóc. Anh ta phát hiện, đi theo Lâm Mạc Huy. Thật sự là quyết định chính xác nhất đời này của mình. Anh Huy, cái gì tôi cũng không nói. Sau này, núi đao biển lửa, tôi sẽ không chối từ. Hồ Đông An thành khẩn nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy khoát tay. Được rồi, đừng làm kiểu, trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Quản lý cho thật tốt đấy. Đúng rồi, thuận tiện liên lạc với Phương Ngọc Đức. Để ông ta chú ý đến nhà họ Đinh. Tôi nghi ngờ chuyện giữa nhà họ Đinh và cổ tộc Miêu Cương không có đơn giản như vậy. Nếu không thì nhà họ Đinh sẽ không đưa cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc cho tôi dễ dàng như vậy. Hồ Độc An lập tức gật đầu. Được rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau khi Hồ Đông An rời đi, trời cũng bắt đầu đen dần. Lâm Mạc Huy trở về biệt thự khu đảo xanh. Ăn cơm tối xong, anh lại đi biệt thự mà Ngọc Mạn ở tìm Ngọc Mạn lấy mấy con có trùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đêm nay, anh muốn đi khu biệt thự Bách Hương một chuyến. Có khi sẽ gặp được người của cổ tộc Miêu Cương. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tả. Y truyện 88. VIP, cách chương.